Nữ hoàng giới giải trí, chương 16, náo loạn đủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Hàn Ánh Nguyệt. Cuối cùng triển lãm xe cũng hoàn mỹ kết thúc. Mạnh Tiêu Thần thay xong quần áo từ trong phòng thử đồ đi ra ngoài, thấy Mễ Na vẫn đang duy trì tư thế ban đầu từ nãy giờ, tay cầm di động, cúi đầu, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cười không ngừng. Cậu như vậy coi chừng bị sái cổ. Mạnh Tiêu Thần thật sự không hiểu vì sao hai ngày này Mễ Na lại có hứng thú với tin tức liên quan đến cô ở trên mạng. Đối với nữ hoàng bệ hạ mà nói, sự nổi tiếng ở trên Internet cũng chỉ là nhất thời thoáng qua rồi biến mất, hoàn toàn là giả dối. Hiện tại Mễ Na đang rất vui mừng, tất nhiên sẽ không quan tâm có bị sái cổ hay không. Mạnh Mạnh, cậu nhìn xem nè. Mạnh Tiêu Thần nhận lấy di động, vừa nhìn, là tân đạo diễn Mạc Dương vừa mới cập nhật Weibo vào nửa giờ trước. Quá Nhi đã được xác định cô đang ở nơi nào. Phía dưới dòng chữ là hình ảnh của nam diễn viên thế hệ mới vừa mới nổi. Thẩm Thiên Tường mặc cổ trang, một thân áo trắng, trong nụ cười còn mang theo vài phần tà khí, rất được mắt người nhìn. Mạc Dương là một đạo diễn trẻ tuổi vừa mới xuất hiện trong vài năm gần đây, không có bất kỳ bối cảnh gia thế gì, nhưng anh thể hiện giá trị bề ngoài, tài hoa hơn người, cho nên rất nổi tiếng. Anh rất là để ý đến những bộ phim về võ hiệp, năm trước vừa làm lại một tác phẩm lớn của Kim Lão. Truyền kỳ xạ điêu, từ tuyển vai đến nội dung bộ phim lại đến hiệu ứng hình ảnh, đều rất được khen ngợi. Năm nay, anh lại dự định quay tiếp một đại tác phẩm khác của Kim Lão, là Tất Cả Tâm Huyết Của Kim Lão. Truyền kỳ thần điêu, vào 10 năm trước ở Hong Kong đã quay bộ phim. Truyền kỳ thần điêu có thể nói là kiệt tác trong tất cả tác phẩm của Kim Dung, cho dù là thâm niên như Kim Dung, cũng không tìm thấy lỗi quá lớn. Từ hình ảnh diễn viên đến diễn xuất đều rất được khen ngợi. Muốn vượt qua tác phẩm kinh điển đúng là không dễ, nhưng Mạc Dương cũng không hy vọng bản thân làm ra bộ phim giống như bộ phim vào 5 năm trước bị chê trách rất nhiều. Thật lòng mà nói, phim Truyền kỳ thần điêu, quay vào 5 năm trước cũng không tính là kém, nhưng làm hỏng bộ phim chính là nhân vật chính không phù hợp. Nữ diễn viên đóng vai tiểu long nữ là Trần Nghiên Nghiên, là nữ thần khi diễn phim thời hiện đại. Nhưng mà khuôn mặt của cô to cùng với thân hình hơi mập không có liên quan gì đến hình ảnh của tiểu long nữ không dính khói bụi trần gian. Cũng khó trách bị khán giả gọi là bánh bao hấp, đây hoàn toàn là một nhân vật phá hủy bộ phim điển hình. Cho nên, Mạc Dương tổng kết lại các bài học kinh nghiệm của các tiền bối, quyết định từ lúc bắt đầu tuyển diễn viên sẽ phải cẩn thận. Thẩm Thiên Tường là nam diễn viên dưới trướng Cố Thị Ảnh Nghiệp cùng phát triển với truyền thông tinh diệu, ra mắt còn chưa đến 3 năm, nhưng từ ngoại hình đến diễn xuất đều là người nổi bật trong số những nam diễn viên thế hệ mới. Thẩm Thiên Tường có bề ngoài rất tuấn tú, khác biệt rất lớn với hình ảnh phong thì hạo dịu dàng tuấn mỹ, anh là có 7 phần anh tuấn 3 phần tà mị, làm nhiều người mê đắm. Có thể nói như thế này, bất kể là từ ngoại hình đến diễn xuất, Thẩm Thiên Tường chính là người phù hợp nhất vào vai nam nhân vật chính Dương Quá. Nhưng việc chọn nữ chính lại làm cho Mạc Dương đau đầu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, giới giải trí trong nước nữ diễn viên đã không còn trẻ, cho nên có nhiều diễn viên nữ đã hơn 40 tuổi rồi còn ở trong phim giả trang diễn vai cô nàng mới 20 tuổi đầu. Những việc như thế làm cho đông đảo người xem lấy làm ví dụ châm chọc. Mà nữ chính tiểu long nữ trong Truyền kỳ thần điêu, dù là từ ngoại hình phong cách cho đến diễn xuất cần yêu cầu khá cao, cho nên trong chốc lát thật đúng là không để cho Mạc Dương yên tâm chọn người. Việc này liên quan gì đến tôi? Mạnh Tiêu Thần cảm thấy Weibo này của Mạc Dương và cô có thể nói là tám xào cũng đánh không tới, không hiểu tại sao Mễ Na lại đưa cho mình xem. Tôi muốn cho cậu xem cái bình luận đầu tiên phía dưới Weibo. Mễ Na nói xong liền lấy di động mở bình luận ra. Người viết bình luận có tên là Dương công tử thích châm chọc dấu V lớn chứng tỏ anh là con nhà giàu, bởi vì anh ta cũng không phải châm chọc lung tung, mà đối tượng phần lớn đều rất đáng bị châm chọc, vậy nên vẫn có rất nhiều fan. Nội dung bình luận của anh như sau. Đạo diễn Mạc, tôi giới thiệu cho anh một người. Dưới bình luận là kèm theo liên tiếp những hình ảnh của Mạnh Tiêu Thần. Bình luận này của anh được hơn 1.000 lượt like, dưới bình luận là toàn bộ biểu tượng đồng ý, anh Dương giới thiệu người này thật sự không tệ. Tôi đồng ý, không nói khuôn mặt chính là tôi cảm thấy khí chất rất tuyệt, có phần giống với khí chất thần tiên của tiểu long nữ. Lại nhìn nữ thần của tôi, trong nháy mắt cảm giác như mình bị hoa mắt. Còn có những người thành thạo Photoshop, trong chớp mắt thì biết Mạnh Tiêu Thần hóa trang thành tiểu long nữ, khỏi phải nói, thật đúng là còn có chuyện như vậy. Tất nhiên là sẽ có những bình luận không phục, nhưng mà ngay lập tức tất cả những bình luận đó đều bị vùi dập. Nhưng mà những cái khác đều không quan trọng, quan trọng nhất là, Mạc Dương đích thân trả lời bình luận này. Hình tượng khí chất rất phù hợp, có thể xem xét. Cậu xem, Mạc Dương nói họp bàn để xem xét cậu nè. Mễ Na cực kỳ xúc động phấn khởi. Mạnh Mạnh, nếu cậu thật sự diễn vai tiểu long nữ, vậy cậu có thể trực tiếp bước lên hàng ngũ ngôi sao? Mạnh Tiêu Thần nhìn cô một cái. Mọi người đều biết Mạc Dương yêu cầu tương đối cao về diễn xuất, chờ anh ta biết tôi trước kia diễn phim thần tượng như thế nào, đoán chừng ngay lập tức sẽ xếp tôi vào sổ đen. Mễ Na vừa nghe lời này, chốc lát liền giống như quả bóng hơi bị xẹp, cả người đều ủ rũ. Đúng vậy, hiện tại Mạnh Tiêu Thần hoàn toàn không có thể lấy ra tác phẩm nào ra mắt, chỉ có bộ phim thần tượng kia đúng là bôi đen lịch sử, tốt nhất đừng nói đến. Cùng lúc đó chuông điện thoại di động vang lên. Mạnh Tiêu Thần không biết đầu bên kia điện thoại họ nói cái gì, chỉ thấy toàn bộ quá trình Mễ Na đều chỉ có một bộ dạng mơ hồ, cũng bởi vì hầu như tất cả đều là như vậy. Sau khi cúp điện thoại, Mễ Na chưa nói cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn Mạnh Tiêu Thần. Mạnh Tiêu Thần không để ý đến cô, cứ thế đi đến quầy gửi đồ phía trước lấy túi của mình, sau đó đi ra ngoài. Sau khi Mễ Na tỉnh lại thì ngay lập tức đuổi theo. Mạnh Mạnh, Mạnh Mạnh, cậu từ từ hãy đi. Tôi có một tin tức vô cùng tốt muốn nói với cậu. Mạnh Tiêu Thần dừng bước, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Mễ Na. Cậu nói đi, cậu không thể biểu hiện kinh ngạc vui mừng một chút hả? Mạnh Mạnh thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Mễ Na vừa khinh bỉ trong lòng vừa vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty chuẩn bị quay một bộ phim thần tượng muốn cho Đặng Vi diễn vai nữ phụ số 2, nhưng mà thời gian quay bộ phim này với phim tiên hiệp kia trùng nhau, nếu Đặng Vi chọn phim thần tượng, vậy nhất định cậu sẽ diễn vai nhân vật yêu vương. Mạnh Tiêu Thần nghe nói như vậy, tuy trong lòng còn có nghi ngờ, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nói. Vậy thì chờ đến lúc đoàn phim tiên hiệp gọi điện đến thông báo nhận vai chúng ta lại vui mừng. Ừ, Mễ Na cảm thấy có chút bất hứng, nhưng mà phải thừa nhận rằng Mạnh Tiêu Thần nói rất có lý. Hôm nay các cô tới hơi sớm, vì vậy xe đỗ ở hàng đầu tiên ven đường. Mễ Na vừa lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa xe, thì một chiếc xe con xa hoa ngừng lại bên cạnh các cô. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, chốc lát lộ ra khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn xuất hiện ở trước mặt Mạnh Tiêu Thần. Cố Tổng, Mễ Na không nghĩ tới sẽ gặp Cố Viêm ở chỗ này, kinh hãi đến thiếu chút nữa thì trong mắt rớt ra. Cố Viêm nhìn cô gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Mạnh Tiêu Thần. Lên xe, Cố Viêm khí lạnh đầy người làm cho Mễ Na có chút sợ hãi, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, sau đó nắm chắc lấy cánh tay Mạnh Tiêu Thần. Mạnh Mạnh, Mạnh Tiêu Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cố Viêm một cái, sau đó quay đầu động viên Mễ Na. Không sao, tôi và Cố Tổng nói vài lời xong sẽ quay lại. Nhưng mà Mạnh Mạnh, Mễ Na còn muốn nói gì đó, nhưng tầm mắt Cố Viêm đã có chút không kiên nhẫn, cô lại kinh sợ. Cậu đi về trước đi. Mạnh Tiêu Thần vừa nói chuyện vừa mở cửa xe chỗ ngồi cạnh người lái. Vừa ngồi xuống, Cố Viêm đã nổ máy, đạp mạnh ga. Mạnh Tiêu Thần không hề nói gì, chỉ là mặt không đổi sắc lấy dây an toàn buộc lại cho mình. Phóng xe một lát, có thể Cố Viêm cũng cảm thấy không có ý nghĩa, liền giảm tốc độ xe lại. Vẫn không có ai mở miệng nói chuyện, im lặng khiến cho không khí trong xe trở nên vô cùng lúng túng. Thật ra Mạnh Tiêu Thần cũng không quan tâm lắm, tâm tính và sự kiên định của cô mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều lần. Nhưng mà Cố Viêm không chịu nổi, cuối cùng cho xe tấp vào ven đường, nhìn Mạnh Tiêu Thần ngồi một bên mặt không chút thay đổi, hết sức bất đắc dĩ nói. Cô náo loạn đã đủ chưa? Cách chương.